Chương 1341, sừng răng ngư cấm địa. Chương 1341, thực sự là cao minh thủ đoạn nguyên thủy vũ trụ bên trong, gần sâu ngưng tụ ra một mặt thủy kính thở dài nói. Thủy kính bên trong, chính là văn pháp thiên tôn tiểu hình trong vũ trụ lúc này đang ở phát sinh tất cả. Hình ảnh này tuyệt đối là hiện trường phát sóng trực tiếp, đồng thời càng đối với mới vừa dựa vào những thứ này lão quái vô hình kinh sợ. Ngay cả văn pháp thiên tôn đứng ở tiểu hình vũ trụ đều bị khinh địch như vậy giám thị, nhất cử nhất động của bọn họ còn có cái gì có thể giấu giếm được gần sổ. Còn như lúc này thán phục, gần sổ cũng là thật lòng. Nửa bước bất hủ rốt cuộc là nửa bước bất hủ, văn pháp thiên tôn cùng chuyển di thiên tôn tuy là cùng hổ lập thần thiên tôn so với kém rất nhiều, thế nhưng tương đối với những thứ này trí cao pháp tắc hoàng kim đẳng cấp lão quái vẫn là chiếm giữ ưu thế áp đảo. Văn pháp thiên tôn nắm giữ văn tự pháp tắc cùng pháp quy pháp tắc. Một chữ mà suốt ngày hạ pháp, người này tại ý chí lĩnh vực bao phủ xuống hầu như có thể làm được ngôn xuất pháp tùy. Mà chuyển di thiên tôn, ở không gian pháp tắc cùng trận đạo phép tắc tạo nghệ bên trên đồng dạng đáng sợ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bản cờ, đồng thời mượn tiền 40 tiểu hình vũ trụ, đồng thời còn đem các loại tiểu hình vũ trụ chung quanh pháp tắc cùng năng lượng toàn bộ mượn tiền đi. Nếu như không phải cẩn thận cho người này cơ hội sợ rằng ngay cả vũ quang kính cùng đại điều tra thần thuật đều đuổi không kịp người này. Nửa ngày qua đi, gần sổ nghĩ đến một cái vạn vô nhất thất chủ ý bình quân từng cái lão quái, phụ trách mang theo một mặt thủy kính bái phỏng vài cái lão quái, sau đó đem văn pháp thiên tôn cùng chuyển di thiên tôn sở tác sở vi toàn bộ tuân ra đến. Cái này đủ để gây nên hết thể lão quái cùng chung mối thù để bọn họ liên thủ vây khốn hai người này tiểu hình vũ trụ. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, nay chỉ có thể bức bách văn pháp thiên tôn cùng chuyển di thiên tôn lập tức bỏ chạy. Muốn lưu lại bọn họ, chỉ có thể tỉ mỉ chuẩn bị một cái bẫy dập. Hai người này là sống lại lão quái, càng là đi qua vận mệnh thiên mộ sống lại lão quái, vì vậy gần sổ biết hai người này rất nhiều bí mật, đây cũng là lão quái liên minh đại đa số lão quái âm thầm e ngại hắn cái này thần bí minh chủ một hạ dạ bởi vì mượn những thứ này, đủ để cho hắn thôi diễn hai người hành vi hình thức. Mới vừa suy nghĩ, chính là ở tập trung hai người này một ngày bỏ chạy có khả năng nhất xuất hiện tại cái gì địa phương. Loại này thôi toán, phải cam đoan một điểm sai lầm cũng không thể ra. Bằng không không thể trước giờ bày bấy dập, cũng chỉ có thể nhìn hai người này ung dung tự tại ly khai lão quái liên minh. 40 đã mở tiểu hình vũ trụ lão quái, đại biểu cho chí ít trên trăm khỏa tạo hóa ma chủng. Đồng thời còn đại biểu cho tương đương với 41 triệu người Pháp sư quân đoàn sức chiến đấu. Những thứ này lão quái, từ cứu bọn họ sống lại cũng đã bị hắn cho rằng của cải của chính mình. Muốn đánh cướp của cải của hắn, thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Soát gần sổ sẽ liệt không gian truyền tống ly khai. Chờ đến tái xuất hiện, đã tới một mảnh nội lục hồ hải. Đây là một mảnh sinh mệnh cấm khu, trong nước đứng một loại cao lớn thủy sinh cây cối. Mặt trên dài từng cái dường như béo thịt một dạng quả thực hạ xuống trong nước ngay lập tức sẽ thoát ra đại lượng có sắc bén răng nanh cùng tứ chi móng vuốt nhỏ quái ngư. Những thứ này quái ngư có thể làm không thủy nguyên tố, từng cái dường như cưới mây đạp gió trên không trung ngao du. Mà lợi hại hơn vẫn là một loại cái chán có góc quái ngư tuổi, loại này quái ngư miệng vừa hạ xuống, tạo thành thương tổn cũng không chỉ là con này quái ngư tự thân lực án. Mà là ít nhất xung quanh 10.000 thước bên trong hết thể quái ngư lực cắn đồng thời điệp ra đi tới. Không chỉ như vậy, loại này quái ngư chết hậu chu vây lập tức có một con còn lại quái ngư dài ra sừng. Trải qua quan sát, những thứ này mới sinh trưởng rắc quái ngư chính là thì ra cái kia. Đã từng có Hoàng Kim kết đội thăm dò quá nơi đây, đây là một cái chi cao pháp tắc Hoàng Kim vì đội trưởng tiểu đội 10 người. Bọn họ muốn ở chỗ này tìm ra loại này quái ngư cho nở dê sinh bí mật. Càng muốn biết tinh tưởng chúng nó là mượn cái gì điệp ra lực cắn. Thế nhưng kết quả cuối cùng, trong hồ xuất hiện một cái dài chi nở cái sừng quái ngư. Con này quái ngư, phạm vi thống trị bao phủ toàn bộ hồ nước. Ngũ quang trong năm, ước ước vạn quái ngư lực cắn điệp ra, thập nhân hoàng kim tiểu đội bị phô thiên cái địa quái ngư vây quanh, cuối cùng chỉ có chí cao pháp tắc hoàng kim trọng thương đào tẩu. Còn dư lại phổ thông hoàng kim toàn bộ bị tươi sống xé nát chỉ có thể ở trong vũ trụ cho nở dê sinh. Loại này quái ngư răng nhọn cùng độc giác, cụ bị xé rách pháp tắc cùng năng lượng hiệu quả. Thứ nay về sau, loại này quái ngư được xưng sừng răng ngư. Từng cái trường giác sừng răng ngư vương, đều có riêng mình lãnh địa, chúng nó lẫn nhau cũng sẽ chém giết thôn vệ tiến hóa. Lúc này ở bên hồ, thì có không ít chủ thần tiểu đội đang âm thầm đi săn, muốn liệp sắt một cái sừng răng ngư vương, mà phải đem trong phạm vi hết thể sừng răng ngư toàn bộ tiêu diệt, để sừng răng ngư vương ở tự thân trong lánh đi a không có cho nở dê sinh dư âm triệt để tử vong. Chủ thần ở chỗ này, không biết là không phải thực lực quá yếu sẽ không khiến cho sừng răng ngư vương liên thủ. Thế nhưng hoàng kim không giống với, một ngày xuất hiện sẽ kinh động hết thể sừng răng ngư vương. Dĩ nhiên tuyển trạch loại này hoàng kim cấm địa. Gần sổ cao mày nói. Thành thật mà nói, hắn hoàn toàn không muốn thử một chút tử cựu giác sừng răng ngư vương có thể hay không xé nát tạo hóa ma thể. Chuyển di thiên tôn tuyển trạch nơi đây rời đi, nếu như không phải biết sừng răng ngư tộc bảy nhược điểm, vậy nhất định là nắm giữ nào đó có thể né tránh sừng răng ngư vây giết dị bảo, bằng không hắn tuyệt đối không dám đem lui lũ án xếp hạng loại này địa phương. Chỉ là chuyển di thiên tôn sẽ không nghĩ tới, hắn có thể không phải bình thường ý nghĩa hoàng kim. Căn bản không cần xông vào sừng răng ngư hồ nước, trực tiếp ở bên ngoài vu sư chi nhãn mở đã đủ để nhìn quét toàn bộ hồ nước thâm nhập đáy hồ, mặc dù nơi đó là hoàng kim sinh mạng cấm khu tại hắn nhãn thuật hạ cũng chỉ có thể toàn bộ đồ vật biến hóa ở vô hạn ngộng giới bên trong. Hồ nước ở giữa, gần sổ phát hiện một điểm dị thường. Đó là một cái nhìn như tầm thường sừng răng ngư, thế nhưng trên đầu có chi nở cái trong suốt độc giác, phương viên vài dặm bên trong chỉ có như thế một cái sừng răng ngư. Đây chính là trong truyền thuyết xé nát chín cái hoàng kim con kia cựu giác sừng răng ngư vương. Lúc này con này sừng răng ngư vương, đang thoải mái ghé vào biểu thịt cây rễ cây quấn quanh biến thành bên trong xào huyệt. Một loại vô hình sợi tơ, đem sừng răng ngư vương cùng rễ cây liên hệ với nhau. Loại này sợi tơ, thoạt nhìn thật giống như thao túng khôi lỗi giống nhau. Nếu như không phải hắn nắm giữ khôi lỗi pháp tắc còn có đại điều tra thần thuật, gần sổ cũng không phát hiện được thì ra những thứ này sừng răng ngư căn bản là khôi lỗi. Toàn bộ mảnh này trong hồ nhìn như vô hại béo thịt cây dĩ nhiên mới là thao túng nô dịch sừng răng cá phía sau màn hát thủ. Quá mức trí thủy trên mặt béo thịt cây, kỳ thực đều không phải chân chính chủ thể tri thức tùy thời có thể bỏ qua sắc ngoài. Đáy hồ nước bùn bên trong rễ cây, mới là cái này trồng trọt vật chân chính thân thể. Cho nên mặc dù có hoàng kim đã từng nỗ lực diệt tuyệt béo thịt cây đoạn tuyệt sừng răng cá nguồn thức ăn, thế nhưng mặc kệ phá hủy bao nhiêu béo thịt cây rất nhanh đều sẽ lần nữa mọc ra, thậm chí còn vì vậy chọc cho sừng răng ngư đại khai sát giới cuối cùng không thể không lúc đó ngưng hẳn. Rất nhiều hoàng kim đối với nơi này nhớ mãi không quên, ngược lại không phải là bởi vì sừng răng ngư vương sừng, mà là cái này một mảnh hồ trong lòng đất có một cái hoàng kim thủy mạch. Chạy xuôi chính là cực kỳ tinh thuần thủy thuộc tính bổn nguyên chi lực, thế nhưng bởi hoàng kim văn minh địa mạch cùng thủy mạch nối thẳng vũ trụ bổn nguyên, căn bản không có người dám dưới đất di chuyển bất luận cái gì tay chân hư hao địa mạch cùng thủy mạch. Lúc này gần sổ cảm giác có dũng khí, hắn đã tìm được chuyển di thiên tôn ở nơi này dần nhưng không bệnh nhẹ nguyên do. Ở giữa nhất viên kia béo thịt dễ cây tu, vô cùng có khả năng đã bị chuyển di thiên tôn âm thầm trường khống. Hắn nếu có thể phát hiện cái này bên trong bí mật, lấy tư cách nửa bước bất hủ đồng thời dành nhất về không gian pháp tắc chuyển di thiên tôn đồng dạng phát hiện cái này bên trong bí mật cũng không kỳ quái.